Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 95, Red Queen dụ hoặc. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, Chu Diệp tại phòng ngủ của mình bên trong, rốt cục nhìn thấy mình chuyên môn nữ bộc. Phượng, tóc bạc tinh xảo đồng nhan cự ích loli. Lâm, mái tóc xù tinh xảo cự ích Barbie nữ hài. Hỏa, tóc đỏ một mặt lạnh lùng biểu lộ tinh xảo khuôn mặt để cho người ta sinh lòng hào cảm. San, tóc vàng búp bê, cự ích gặp qua chủ nhân. X44 nữ người mặc công ty Umbrella đặc chế hai màu trắng đen trang phục nữ bộc đối mặt Chu Diệp một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành tín đối Chu Diệp dâng lên mình trung thành. Ha ha, Chu Diệp đơn giản đều vui sắc không khép miệng được làm đã từng trạch nam mộng tưởng, muội run cái gì, đơn giản liền là nam nhân trung cực huyễn tưởng a, hôm nay, mình rốt cục có thuộc về mình nữ bộc. Đứng lên đi, về sau, ở trước mặt ta không cần nhiều như vậy lễ, chủ nhân, hỏa rất nhớ ngươi. Hỏa cái kia nguyên bản lạnh lùng biểu lộ trong nháy mắt biến nhiệt tình như lửa, đang nghe Chu Diệp lời nói về sau, một thanh nhào tới, đem Chu Diệp đầu ôm ở mình trước ngực một bộ muốn đem Chu Diệp ngạt chết dáng vẻ. Hỏa quá giảo hoạt, chủ nhân là mọi người, hỏa tại sao có thể trộm đi? Tóc vàng San nói xong cũng nhào tới, Lâm cũng muốn cùng chủ nhân ôm một cái. Lâm gương mặt tinh xảo bên trên, lộ ra cực độ biểu tình hâm mộ, nhưng lại y nguyên có chút rụt rè nhìn về phía Phượng tựa hồ có chút sợ sệt chính mình cái này đại tỷ. Hỏa, San, các ngươi tại sao có thể dạng này thất lễ, chẳng lẽ lại muốn được trừng phạt sao? Chấm, niên cấp nhẹ nhàng nhìn liền như là loli Phượng vậy mà ngoài ý muốn khí chàng cường đại, một câu liền bị hù hỏa. Cùng San ngoan ngoãn trở lại bên cạnh nàng, ở trước mặt ta không cần nghiêm túc như vậy, Phượng chẳng lẽ không muốn để cho ta ôm một cái sao? Chu Diệp nói xong mỉm cười đối mặt cái này cự ích loli mở ra hai tay của mình, một bộ ngươi đến ta liền ôm bộ dáng của ngươi. Có thể thế nhưng là... Phượng trên mặt lộ ra dãy dụa biểu lộ, cuối cùng nàng vẫn là ngoan ngoãn đi lên trước nhào vào Chu Diệp trong ngực dùng sức ôm chặt Chu Diệp tựa hồ muốn đem mình vò tiến Chu Diệp trong thân thể. Nhìn, đúng không, Phượng cũng muốn để cho ta ôm, không phải sao? Chủ nhân, Phượng thanh âm tại Chu Diệp bên tai nỉ non, nàng cũng không có ngăn cản Chu Diệp động tác ngược lại hơi hướng lên một chút địa phương tốt liền Chu Diệp động tác. Chủ nhân thật thiên vị, hỏa không muốn, lại vọt lên ôm lấy Chu Diệp ta cũng muốn. San cũng vọt tới một bên, khác học hỏa dáng vẻ, Lâm cũng muốn chủ nhân sùng ái. Lâm rốt cục nổi lên tất cả dũng khí thế nhưng là chỉ còn lại có phía sau lưng, bất quá Lâm cũng không chọn trực tiếp nhảy đến Chu Diệp phía sau, dán vào. Lúc này không hạ thủ chờ đến khi nào, Chu Diệp từ trước tới giờ không biết như thế nào khách khí, nhấc từ bản thân vô ảnh thủ, dây đem bốn cái tiểu nữ bộc biến thành bốn cái con cừu trắng nhỏ. Tiếp lấy không chút khách khí đè lên. Sau 8 tiếng, Chu Diệp nhẹ nhàng đem đã ngất đi tiểu hỏa đặt ở trên cửa đắp kín mền cứ như vậy ăn quả quả đi ra gian phòng của mình. Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, sớm đã cầm quần áo chờ đã lâu Phượng, Lâm, San tam nữ đi lên phía trước giúp Chu Diệp rửa mặt trang điểm. Chu Diệp chỉ cần vươn ra cánh tay, chờ lấy tam nữ giúp hắn mặc quần áo liền tốt thỉnh thoảng còn có thể. Hưởng thụ hạ tam nữ đặc thù giết hẳn phải chết. Chủ nhân, hôm nay kế hoạch của ngài là... Phượng Nhất vừa giúp Chu Diệp làm lấy kiểu tóc một bên tại lỗ tai hắn ôn nhu hỏi. Trong lúc bất chi bất giác đã ở chỗ này chờ đợi thật lâu rồi a, Chu Diệp lẩm bẩm, luôn luôn đi người nước ngoài phim luôn cảm giác sẽ có một loại thẩm mỹ mệt nhọc cảm giác a, ngẫm lại cũng vậy, trên cơ bản Chu Diệp đi phim không phải Âu Mỹ liền là mao muội, ngẫu nhiên đi một lần Hồng Kông vẫn là thu một cái mao muội, một cái Nhật Bản muội, này làm sao không cho hắn có chút thẩm mỹ mệt nhọc đâu. Chủ nhân kia ngài là muốn đi Hoa Quốc phim thế giới sao? Red Queen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Đúng vậy à, có cái gì tốt giới thiệu sao? Chu Diệp sớm quen thuộc Red Queen xuất quỷ nhập thần tại cái trụ sở này bên trong, bởi. Vì có cực cao quyền hạn, Red Queen đã có thể mượn nhờ trong căn cứ từng cái hiện tượng trang bị phân thân vô số. Như vậy chủ nhân ta đề nghị ngài đi, Đại Mộng Tây Du, thế giới, với lại ta cũng đã vì ngài chuẩn bị xong đủ loại biện pháp. Red Queen đề nghị, Đại Mộng Tây Du, Chu Diệp có chút do dự nói, thế giới kia thế nhưng là có thần Phật tồn tại, đừng đến lúc đó bị chụp chết vậy liền khôi hài. Mời chủ nhân yên tâm, Red Queen trên mặt để lộ ra thần bí tiếu dung, ta phải chịu đã vì ngài chuẩn bị xong hoàn toàn chuẩn bị, mặt khác ngài tốt nhất đừng mang ngài cái này bốn cái tiểu nữ bộc dù sao các nàng mặc dù có một chút dị năng nhưng là tại nơi đó còn là hoàn toàn không đáng chú ý thế nhưng là... Chu Diệp vẫn có chút do dự. Chủ nhân, tại trong thế giới kia, nhưng là có đủ loại thiên tài địa bảo đó a, còn có các loại công pháp, đến lúc đó, Red Queen trong mắt tràn đầy ý cười, nàng tin tưởng chủ nhân của mình nhất định sẽ động tâm, vạn nhất ngài đến lúc đó lấy tới một bản song tu công pháp. Nghe được song tu hai chữ này, Chu Diệp trong mắt ứa ra kim quang, mẹ nó, cái này có thể có. Liều mạng xe đạp biến motor, Chu Diệp nghĩ tới đây cũng hạ quyết tâm. Cách chương.